Xin kính chào toàn thể quý khán giả của kênh Ngôn Tình Nghiện Truyện. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta tiếp tục sang tập 2 của bộ truyện Ngôn Tình Vì Vợ Là Vợ Anh, một câu chuyện tâm lý xã hội cũng rất là đặc sắc của tác giả Lan Rùa mà chúng tôi mời quý vị thưởng thức ngay sau đây qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin kính mời quý khán thính giả đón nghe câu chuyện Vì Vợ Là Vợ Anh của tác giả Lan Rùa qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Hà quay lại nhìn Điệp, cứ ngỡ như đang xem phim. Trên đời có kiểu phụ nữ như vậy ư? Cô ấy rốt cuộc là hiếu thắng chọc ngoáy hay là ra mặt nghênh chiến? Thôi thì cứ cho họ tưởng cũng không sao, đằng nào cũng có thành thật đâu mà sợ cô nhỉ. Chị nhẹ nhàng trả lời, cô Điệp ức nghẹn cả người. Anh Hậu vừa hay rẽ vào, mấy chú ngoài phòng khách cũng đi theo, cười nói rôm rả. Hai chị em có cần phụ gì không? Dạ em xào chỗ rau này là xong rồi, các chú uống bia gì lát nữa chị chạy xuống mua. Thôi không cần đâu chị, thế anh Hậu khoe nhà có rượu quý mà. Em không thích uống bia, em thích uống nước ngọt. Cô Điệp nhanh nhẩu, chị Hà bảo may quá nhà chị có nước cam. Cô phụng phịu nói cô thích uống nước nho. Cứ chắc mầm đợt này sai được chị. Ai ngờ anh Hậu rút ví đưa cho cô tờ 500. Vẫn quen giọng xếp ra lệnh. Dưới tầng hầm có siêu thị, cô xuống mua nước nho thì lấy thêm két bia cho bọn anh. Chị Hà giật mình quay lại, nhìn điệu bộ mất hứng mà vẫn phải phục tùng của cô, đột nhiên thấy buồn cười. Ngẫm lại vài lời bồng bột lúc nãy cũng chẳng chấp nữa, dù sao bé ấy cũng vẫn còn trẻ. Tuy nhiên phải cảm ơn cô Điệp nhắc nhở, chứ không mình lại quên mất mình đang mặc bộ quần áo ở nhà. Nấu nước xong xuôi, chị tháo tạp dề vào trong phòng thay bộ váy hôm trước anh mua, trang điểm nhẹ rồi mới bước ra. Ôi mẹ đẹp quá, mẹ Hà xinh như là cô tiên ấy. Hai bé reo hò làm cho chị ngượng đỏ mặt. Mặc cho mấy chú dù sợ sếp nhưng vẫn thỉnh thoảng không kiềm được đảo mắt qua. Cô Điệp tay vác thùng bia lên sững sờ chẳng kém. Ôi dồi ôi, nhất anh Hậu nhé, đời mấy ai được sướng như vậy. Chú Thịnh phát biểu, chú Đạt cũng chen ngang. Thế mới là giám đốc, không thì đã là nhân viên quen như tụi mình. Ờ ha, sếp Hậu ơi, chẳng mực sếp bà làm ngon quá. Từ giờ mỗi tháng cho bọn em ăn ké ở đây một lần nhé. Chị Hà thỉnh thoảng tới công ty cho vui, bọn em làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho ạ. Sếp Hậu là nóng tính lắm đấy ạ. Chị sống thế có bức bối lắm không? Nhân viên của chồng hỏi. Hà ngẫm lại thấy anh trước giờ không phải tuýp người lãng mạn ngọt ngào, nhưng cũng chưa từng quát vợ nặng nề nên đáp. Không đâu chú, anh nhà chị hiền mà. Ôi dồi ôi, đến hổ đực còn phải sợ hổ cái mà. Mày ngu quá. Chú Lâm dường như không cam tâm. Không thể có chuyện một người dã man như sếp Hậu lại nhẹ nhàng với vợ được. Chú liền quay sang nựng hai bé. Bà có hay cáu không? Có hay mắng mẹ không? Bé Hến vừa gặm đùi gà vừa trả lời. Không có, bà không mắng mẹ. Thế những lúc cãi nhau thì sao? Cô Điệp hỏi vặn, chị Hà phì cười. Công chúa lớn hồn nhiên quay sang đáp. Ba Hậu với mẹ Hà chưa bao giờ cãi nhau ý nhờ sò nhờ. Chị Hến hỏi, em sò ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, không cãi nhau đâu ạ. Chị Hến với sò cãi nhau là hư. Ba mẹ lớn, ba mẹ không bao giờ cãi nhau. Một cặp vợ chồng chưa từng to tiếng thường được xếp vào hai loại. Một là thương nhau quá nhiều, khiến cho họ có thể thông cảm được mọi khuyết điểm của đối phương. Hai là tình yêu không đủ lớn, không quan tâm tới cuộc sống riêng của nhau thì không có xung đột. Mọi người tất nhiên nghĩ hai vợ chồng xếp thuộc loại thứ nhất, ra sức ngưỡng mộ chúc mừng. Chỉ có cô Điệp là tức tím tái mặt mày thôi. Bữa cơm hôm ấy vui vẻ rôm rả lắm. Tuy chiếc váy có phần hơi trễ làm cho chị không được tự nhiên, nhưng cứ nghĩ giữ được thể diện cho anh, chị lại thấy mừng thầm trong lòng. Hà đảo mắt qua nhìn chồng, rõ là anh cười nhưng chẳng hiểu tại sao chị vẫn cảm thấy có cái gì đó lạ. Hình như anh không được vui thì phải. Cũng không hiểu cái gì làm cho anh khó chịu nữa. Khách khứa đã về hết, thái độ của anh càng cau có thấy rõ. Chị tắm rửa dọn dẹp xong xuôi, đang định đi ngâm chút gạo nếp sáng mai đổ xôi, mà ngó qua thấy chồng vẫn đang ngồi dựa giường, liền tiến đến dịu dàng hỏi: "Chồng nhọc à, em pha sữa ấm cho mình nhé." "Không cần." "Sao vậy?" "Vợ lo việc của vợ đi để cho anh yên." Anh hất tay của bà xã, chị thoáng buồn lùi thủi ra ngoài, làm mấy việc linh tinh, qua chỗ con kéo chăn cho hai bé, rồi thẫn thờ mãi mới về phòng. Anh chắc đã ngủ rồi, chị lén lút sờ trán của chồng, cảm thấy man mát mới yên tâm nằm xuống bên cạnh. Cũng không nghĩ vợ mình lại đẹp như vậy. Giọng của anh đều đều khiến cho chị giật mình. Chồng khen mà cảm giác cứ xào xào ấy, không thật lòng một chút nào cả. "Anh chưa ngủ à?" "Không ngủ nổi." Người chồng thở dài não nề, người vợ tâm lý nhẹ nhàng nói: "Vợ bóp chân cho nhé." Chị còn chưa kịp trở dậy thì bàn tay mang theo hơi ấm của anh đột ngột luồn qua lớp váy mỏng, điên cuồng khiêu khích, nơi đầy đặn nhất cũng bị nhá dữ rồi. Anh trước giờ hiếm khi thô bạo như vậy, nhưng thực lòng chị lại không hoàn toàn thấy khó chịu. Cảm giác như có một luồng khí dâm gian ngứa ngáy đang dâng trào khiến cho chị ngượng chín đỏ. Anh càng trêu chọc, người của chị càng run rẩy khó kiểm soát. Đau đớn ập tới, nhưng lại mang theo chút gì đó xao xuyến ma mị, ngọt ngào và thổn thức. Chị phải cố gắng lắm để kiềm chế bản thân khỏi mất mặt trước chồng, không ngờ lại phản tác dụng. "Vợ là xác chết hả?" Anh bực bội trở dậy bỏ ra phòng khách. Thái độ của anh khiến cho vợ sững sờ. Nếu có thể ai đó nói cho chị biết chị sai ở đâu được không? Nỗ lực chăm con chăm chồng, nỗ lực trở nên hoàn hảo, toàn tâm toàn ý về gia đình, vậy mà vẫn không làm cho người đàn ông của chị hài lòng. Tim của chị nơi đó đau nhức. Có bà vợ cứ ngồi thẫn thờ mãi, rồi đêm xuống gió thổi đập vào cánh cửa kính xe lạnh. Chị lại lật đật dậy kéo cửa sổ phòng hai bé, vào cầm thêm chăn mang ra bên ngoài, vẫn lo lắng cho chồng yêu. Anh hình như là chưa ngủ, chị nghe thấy tiếng nói chuyện rồi tiếng cười đùa. Cứ ngỡ là anh còn tức tối, thì ra anh đang rất vui. Chị chẳng biết phải sao nữa, không rõ có nên ra ngoài đấy làm phiền anh. Anh hôm nay không dùng tai nghe, dù chẳng cố ý, chị vẫn nghe được một giọng ngọt ngào của người phụ nữ ấy. "Cưng ơi, biết mấy giờ rồi không?" Chồng của chị đáp lại đầy yêu thương: "Rồi rồi, em nhọc thì ngủ đi, xin lỗi hơi tâm trạng nên làm phiền." "Hâm à, em nói cho anh nghe nè, vợ anh ấy nhất định là có ý đồ đó. Làm gì có chuyện cả năm ăn mặc hủi lậu mà đột nhiên khách tới nhà lại sang trọng quý phái. Chắc chắn là câu trai cho công ty của anh rồi. Nhưng Hà rất yêu gia đình em ạ." "Thế thì anh chẳng hiểu đàn bà. Có những loại phụ nữ rất tham vọng, họ luôn ra vẻ mẫu mực, mong được chồng yêu, nhưng mà bên trong lại khao khát có nhiều người để ý đến mình. Đó là khoái cảm được nổi bật và được quan tâm đó anh." "Anh cũng không biết nữa, thường ngày cô ấy hiền khô ả, giản dị nữa, nên anh hơi bất ngờ." "Càng hiền càng thâm đó anh, cứ cẩn thận nhé, có khi bị cắm sừng như chơi đó." Chiếc chăn vô thức rơi xuống đất, mắt của chị nhòe đi, cổ họng cũng nghẹn nghẹn. Cô gái đó là ai? Cô ấy quen chị được bao lâu? Hiểu chị rõ như vậy. Một người áp đặt suy nghĩ của mình để vu khống đối phương, nông cạn và độc đoán như vậy, anh vẫn kết bạn được sao? Đêm khuya thành vắng, có người chồng buông điện thoại chán chê mới trở lại phòng. Ánh đèn lờ mờ, bà xã ngồi bất động ở một góc, cố kiềm những tiếng nức nghẹn nghẹn. "Mình sao vậy?" Anh đặt điện thoại ở trước bàn trang điểm rồi ân cần hỏi. Em chỉ muốn nói nhiều điều lắm mà sao khó khăn không cất nổi thành lời. Anh tiến đến ngồi gần vợ nhẹ nhàng an ủi. "Lúc nãy anh có hơi quá lời, vợ đừng buồn." "Không phải thế em." "Thế sao? Nếu mà vợ muốn có thể chia sẻ với anh, còn nếu không thì đi ngủ thôi, anh sẽ không ép." Chị hít một hơi thật sâu, từng từ từng chữ ấp úng nức nở. "Mình à, không phải em ăn diện vì câu trai đâu. Em biết có thể giải thích anh cũng không nghe, có thể anh cảm thấy lời cô bạn kia đáng tin cậy hơn. Nhưng mà em, do mình làm giám đốc rồi, em sợ mình mất mặt, em mới vào thay quần áo." Anh sững sờ nhìn vợ. Chị là mẫu phụ nữ cực kỳ cam chịu, nói ra được lời này chắc hẳn là phải cảm thấy ấm ức lắm. Nếu mình không thích thì lần sau em không mặc nữa, em sẽ vứt hết quần áo đẹp đi. Chồng à, trước chồng em chưa từng yêu ai cả, kinh nghiệm em thực sự không có. Tới khi làm vợ em luôn cố hết sức, có chỗ nào không phải thì chồng bảo em với. Đừng cùng với một người khác phán xét em như vậy, em tồi lắm. Anh dịu dàng lau nước mắt cho chị rồi bình tĩnh giải thích. Là anh sai, nhưng bạn anh cũng không phải là người xấu đâu. Cô ấy thẳng tính lắm, có gì nói đó. Với lại cũng lo cho anh thôi, vợ đừng buồn. Hà bị ông xã kéo vào lòng, anh xoa tóc của chị rồi vỗ về nhẹ nhẹ trên lưng, thỉnh thoảng thêm chút ở trán. Cách anh dỗ dành vợ giống hệt anh nựng con mỗi khi các bé khóc. Ngày đó chị cảm thấy vui thay cho con gái của mình vì chúng có người ba tốt. Ngày hôm nay lòng của chị đột nhiên thấy ấm áp, cái cảm giác hờn dỗi rồi được chồng chiều chuộng mà các cô ở trường nói đến bây giờ chị mới thấu. Có những thứ hạnh phúc đơn sơ mà ngọt ngào khó tả. Giấc ngủ đêm đó yên bình xiết bao, để rồi sáng ngày hôm sau có hai con tiểu quỷ lật đật vào trong phòng cha mẹ làm trò. Hai bé nhà chị rất hay, hôm nào phải đi học thì gọi mãi không dậy, nhưng hôm nào được nghỉ thì lại thức giấc rõ sớm. Ba Hậu, mẹ Hà, sáng rồi dậy thôi. Mẹ Hà ơi, dậy nấu miến cho Hến đi, Hến thèm ăn miến gà nấm hương của mẹ Hà nấu. Ba mẹ ơi, sao ba mẹ hư thế, ngủ mãi không có dậy. Ba Hậu ôm mẹ Hà kìa sò ơi. Chị mắt nhắm mắt mà nhìn quanh, bé Hến lớn trèo lên giường, còn em sò loay hoay mãi một lúc thì được ba bổng lên. Hai đứa nhỏ nằm giữa hai vợ chồng ríu rít kể chuyện. Ba Hậu ơi, hôm qua em sò không có tè dầm. Anh cười khen sò giỏi, khẽ hôn lên má gù bé. Ba mẹ bao giờ dậy? Ngủ nữa đi, vẫn còn sớm, cả nhà mình ngủ đi. Ông xã dụ ngọt, hai nhóc nhà chị chỉ làm đúng mẹ thôi, còn với ba thì nghe lời lắm, ngoan ngoãn rúc vào trong lòng anh. Bé Hến ngây thơ thì thầm. Có sợ sập giường không ạ? À? Chị cố nín cười, nhớ lại ngày lũ nhóc cai sữa khổ lắm, bám mẹ giết. Anh phải nói dối là ngủ chung sẽ gãy giường, các cô mới vụng phịu về phòng. Không, nằm một lúc thì không có sập đâu. Ba Hậu khẳng định, chị Hến tỏ vẻ hiểu biết. Vậy nằm một lát thôi à, không sập thì ba mẹ làm gì có giường mà ngủ. Vợ chồng nhà nọ liếc nhau, bật cười âu yếm. Hai bé cố gắng kéo chị vào thật sát, lúc thì chúng rúc vào trong lòng đùa nghịch, khi thì lại quay sang mẹ hôn hít. Nhất là bé sò, thỉnh thoảng lại ngó ba, xong rồi nàng ấy lấm lét đưa tay qua áo của mẹ sờ sờ, cái môi chúm chím tươi cười. Mẹ xót con nên làm ngơ, đây nhà người ta con 3 tuổi rồi vẫn cho ngậm chơi đấy thôi. Cậu ông xã nghiêm khắc quá, mà chị thì lại sợ chồng chẳng dám phản đối. Sò hư nhé, xuống đứng góc tường cho ba. Bà mắng nhẹ, con nhóc giật mình òa khóc. Mẹ đành phải dỗ ngọt con gái, vừa lựa lời xin chồng. Lần này ba tha, lần sau mà thế ba không yêu nữa đâu biết chưa. Bé em sợ hãi gật đầu lìa lìa. Anh cười cười, vòng tay qua kéo cả ba mẹ con vào trong lòng siết thật chặt. Cả nhà 4 người nào đó tíu tít vui vẻ, rồi lười biếng ngủ mãi cho đến tận buổi trưa. Là ngày nghỉ của chị và bé, nhưng lại không phải của anh. Vì có dự án giang dở nên chiều đó ông xã vẫn phải tới công ty giám sát tiến độ. Có lẽ tối nay tăng ca đến 10 giờ mới xong. Ba mẹ con chơi với nhau đến sẩm tối thì chị nhận được điện thoại của bé Điệp. Chị ơi, sếp Hậu bảo mang cho sếp cái cà vạt màu nâu, tầm 1 tiếng nữa sếp phải đi tiếp khách quan trọng, nhanh chị nhá. Ờ được rồi, bảo anh yên tâm, chị đem liền. Tính Hà vốn cẩn thận nhưng lại sợ chồng đang họp nên không dám gọi, chỉ nhắn tin anh còn cần gì nữa không. Đợi mãi không thấy ông xã trả lời, sợ nhớ việc nên anh ngồi một lát, chị liền quyết định đi. Vội quá chẳng biết gửi con cho ai, thế là đành nhét hai bé đằng sau xe đạp điện. Ba mẹ con cùng nhau khởi hành. Đi đường mà chị cứ lo ngay ngáy, thì thoảng dừng lại dặn dò các bé ôm chặt, với cả dặn chân ra xa. Hai đứa vâng dạ ngoan lắm, cứ nghe sắp được tới công ty của ba chơi là sướng rơn. Chị Hến với em sò tám chuyện tiêu tít hết cả lên, mẹ chúng phải đến tận nơi mới thở phào nhẹ nhõm. Ồ, công ty ba to, nhà đẹp ơi là đẹp nha. Ba Hậu kia kìa. Ba ơi. Bọn trẻ phấn khởi tụt xuống chạy vụt ra ôm ba. Anh Hậu bị bất ngờ nhưng vẫn bồng con Linh thơm chuồn chuột. Chị gửi xe xong liền gọi chồng. Mình với con tự dưng đến đây làm gì? Anh dặn cô Điệp bảo mang cà vạt mà. Vợ nhỏ nhẹ trình bày. Chị nghe ông xã giải thích. Đúng là công ty hôm nay có tiệc lớn, nhưng anh mượn được của chú Thắng rồi. Cái con Điệp này nó dỗi hơi à? Sao nó không gọi cho anh? Em nhắn tin mà. Ấy chết rồi, anh họp nên điện thoại tắt máy quên mất. Mà mình này, em phải bắt taxi chứ. Đi thế này nguy hiểm, con nhỏ như vậy nhỡ ngã thì sao? Có ông chồng sặc mùi trách cứ, có bà vợ ngây người hồi lâu mới thấy mình ngốc. Cũng phải đáng nhẽ phải gọi xe chứ nhỉ, cuống quá làm rối hết cả. Thôi mang rồi thì chồng cũng dùng đi, chứ đi đâu mà thiệt. Không có gì thì em về trước đây. Nói rồi chị định đưa tay đỡ con, khổ nỗi hai đứa bướng quá thể. Không về đâu, ở đây chứ với ba Hậu cơ. Ngoan nào, tối ba về, ra với mẹ cho ba còn làm việc. Mẹ dỗ dành mà con thì cứ bám giết lấy ba, chỉ thở dài bất lực. Ba Hậu xin mẹ hà đi, ba xin cho Sò ở lại đây chơi đi mà. Cả con nữa, em Sò được ở thì con cũng được ở. Anh Hậu nhìn hai cún con mẹ nheo đáng yêu không đỡ nổi, liền mềm lòng đồng ý. Lát anh đưa ba mẹ con về, tới rồi thì vào dự tiệc chung cũng được. Chị gật đầu theo chồng, đến lúc cánh cửa lớn mở ra mới thấy hối hận. Và cũng hiểu phần nào nguyên nhân cuộc điện thoại của cô Điệp. Thực sự là quá sang trọng. Đàn ông thì com ly cà vạt chỉnh tề, phụ nữ không mặc dạ hội thì cũng là váy liền thân ôm sát eo. Phòng một phòng ba đâu vào đó. Chị nhìn lại chính mình, áo sơ mi trắng quần kaki, cộng thêm đôi dép lê không thể nào có thể đơn giản hơn. Lại nhìn sang chồng phong độ ngời ngời. Thường ngày bị em chồng chê quê, chị cũng chẳng để tâm lắm. Hôm nay mới biết mình không phải là quê mà là rất quê. So với những người con gái trong đây, chị tự thấy giống như là thiên nga và cóc ghẻ vậy. Một người xem trọng thể diện như chị, giờ phút ấy chỉ mong động đất để tách cái lỗ nào ra mà chui xuống. Quả thần cảm thấy vô cùng mất mặt. Chị Hà, cả nhà ơi, vợ xếp Hậu nè. Tiếng của Điệp sang sảng vang vọng. Mọi người từ già tới trẻ, từ nhân viên tới trưởng phòng đều đồng loạt nhìn về phía này. Đến một con đường lôi con bé đó cũng không chừa cho chị. Hà lắc đầu cười khổ, rằng gần này tuổi đầu vẫn bị một con nhóc nó gài. Bà sát tội nghiệp ngập tràn, lo làm chồng xấu hổ. Ông xã lại thản nhiên như không, dắt vợ dắt con vào chơi, vui vẻ chỉ dẫn món này đến món kia. Anh còn ghé tay của chị bảo ăn gì thì cứ tự nhiên. Anh phải ra kia nói chuyện với đối tác một chút nữa sẽ quay lại. Trẻ con được tới nơi lạ, nháo nhác náo loạn hết cả lên. Hà chị phải chạy theo chúng mà phát mệt. Hà, có phải không? Có tiếng gọi nghe quen lắm. Đúng là trái đất tròn. Chị tươi cười rạng rỡ. Thầy ạ, em chào thầy. Sao thầy lại ở đây? Anh Thanh nghe mà hơi ngượng. Cái con bé này hơn nhau có 5 tuổi chứ mấy, mà nó cứ thầy với chả thầy nghe phát giả. Anh đi chơi cùng với người bạn. Thầy về nước bao giờ thế ạ? Bây giờ thầy làm gì? Anh về được 3 tháng, đang làm phó hiệu trưởng trường quốc tế Việt Đức. Ôi vậy ạ, cháu ruột nhà em cũng đang học ở trường đó. Thế nào mà toàn chỗ người quen với nhau? Có gì nhờ cậy vào thầy ạ? Chắc cháu bên nhà chồng chị phải không? Nghe nói Hà giờ có 2 đứa bé đáng yêu lắm. Chúc mừng em nhé, mà cũng hơi tiếc nhỉ. Chị nhìn anh gia sư láo cá thuần nào, bây giờ đã chững chạc lắm rồi, trong lòng bất chợt vui vẻ. Tiếc gì đâu ạ, với em thì đàn bà phụ nữ quan trọng nhất vẫn là gia đình thôi. Sọ hến vào mẹ báo. Nghe mẹ gọi, hai bé ngoan khoanh tay cúi người, giọng ngọt sơn sớt. Bà chúng từ xa nhìn qua thì hơi nhíu mày, xong vất lịch sự ra chào người đàn ông lạ, đoạn dẫn vợ con đi giới thiệu với mọi người trong công ty. Cô Điểm ức run người, cứ ngỡ làm cho chị một phen không ngóc đầu lên được. Nào có ngờ từ sếp bé cho đến sếp lớn, ai cũng tấm tắc khen anh Hậu có phước. Các ông ấy nịnh hay là hoa mắt vậy? Chồng quê quê bẩn bẩn như thế nào có xứng với sếp cô? Có lẽ con bé còn quá nhỏ nên không hiểu chuyện. Đều là những người từng trải, nhất là những vị có kinh nghiệm. Họ chỉ cần liếc mắt cũng biết đâu là gái để chơi, đâu là một người vợ tốt. Hà có thể không ăn diện, nhưng nhìn qua phong thái là nhận ra chị ấy chắc chắn là một kiểu phụ nữ biết lo toàn vụn vén. Ngưỡng mộ giám đốc là vì thế. Thế mọi người thoải mái cởi mở, anh không có gì xấu hổ vì bà xã. Lòng của chị cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Chỉ là lúc vào trong nhà vệ sinh, tình cờ lại nghe giọng nói oang oang quen thuộc. Gớm có người quê một cục bị khinh như là rác mà vẫn không biết, dương dương tự đắc thích kỳ quặc ghê. Có bà vợ khẽ cười rồi chị điềm tĩnh hỏi lại: "Vậy à em, ai thế?" Cô điệp giật này, chồng nghĩ đây là công ty, lại còn mấy đứa nhân viên cũng đang chứng kiến. Nhớ xảy ra tranh chấp thì chỉ sợ chúng về phe vợ xếp mất. Suy đi tính lại, rốt cuộc ai đó chối bày chối biến: "Ấy chết, chị đừng nghĩ là em nói chị nha. Không có phải đâu. Em là em nói bà vợ xếp tổng cơ. Chị có nhìn thấy không? Già khắm khú rồi mà cả bộ váy đỏ loè loẹt, cái vòng cổ vàng chóe to như là cái xích chó ý, đú đờn trông phát ngớn." Mấy bé đứng gần đó nén cười. Hà vốn không có thiện cảm với những người thích đâm thọc mỉa mai sau lưng. Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại, cũng là thư ký của chồng, cứ cái tính này sợ rằng mai sau sẽ gây điều tiếng không hay cho ông xã, nên chị đành nhỏ nhẹ khuyên bảo: "Em à, vợ xếp tổng đáng tuổi mẹ em đó. Dù gì thì em cũng nên tôn trọng bề trên. Và lại mỗi người có một sở thích và cách phối đồ riêng. Đôi khi mình không thấy đẹp mắt, nhưng mà nếu thân quen thì gọi người ta ra riêng góp ý, không quen thì thôi. Điệp còn nhỏ xinh đẹp rạng ngời, tương lai còn nhiều cơ hội thăng tiến. Em đừng có nói kiểu như vậy nữa, nhất là ở chốn công cộng. Nhiều khi bản thân có ý tốt nhưng người ta lại không hiểu, thành ra gây họa. Chị cũng không ngờ vài lời chân thành của mình lại khiến cô ức máu điên. Chị không phải là ba mẹ của em thì đừng dạy bảo em có được không? Em cũng đâu có xúc phạm chị gì đâu. Chị thông cảm, tính em thẳng thắn có gì nói vậy, chứ không hoàn toàn giả tạo như một số người." "Được rồi, có gì cô cho tôi xin lỗi." Vợ xếp hậu thở dài giảng hòa trước: "Thôi thì một điều nhịn là chín điều lành. Cái vã xô sát ở công ty ông xã thử hỏi đẹp mặt với ai. Việc quái gì phải xin lỗi." Từ một nơi nào đó cách đó không xa, tiếng quát đầy uy lực vang lên, rồi tiếng dập nước xối xả, lại có tiếng đá cửa dầm một cái. Người phụ nữ mặc váy đỏ hừng hực đi ra, hùng dũng tiến về phía trước, phùng tay và ba phát không ngừng nghỉ: "Mày thẳng thắn gớm nhỉ con danh, có giỏi mày nhắc lại cho tao xem." Ai đó hai bên má sưng vù, tái mặt vì sợ, cô ngay lập tức làm bộ ấm ức khổ sở, tức tưởi giải thích: "Em xin chị ơi, oan cho em quá. Em đâu có nói chị đâu, có cho tiền em cũng không dám. Em nói vợ xếp tổng của công ty đối tác cơ ạ." Vừa dứt lời lại có tiếng dập nước ở phòng vệ sinh cuối cùng. Chị này thì không hầm hố như chị trước, đi ra rất nhẹ nhàng khoan thai, mà giọng điệu thì dọa người đến phát run: "À ra là thế, ra là nó nói mình mới chết chứ. Khổ quá, tính con Bích này từ khi sinh ra đã thích đú thế rồi đấy bé ạ." Con nằm mơ, chắc cô Điệp cũng chẳng thể ngờ số mình lại nhỏ như vậy. Chẳng còn cách nào khác ngoài sứt mứt xin xỏ: "Bà nhà nó, đến đi nhà xí cũng không yên. Cô em bây giờ muốn làm thao? Muốn chị Bích dẫn ra gặp sếp Khởi, hay là theo chị Đào đi gặp sếp Huy?" "Chị ơi, chị tha cho em với. Em chót dài em đú, em mới là người đú. Em van em lại chị, nhà em còn có cha mẹ già. Hai chị quân tử xin đừng chấp tiểu nhân. Em bồng bột, em ngu xuẩn, lần sau em không dám thế nữa ạ." Hà Thế Điệp nức nở, tự dưng thấy thương thương, định nói đỡ mà chưa kịp mở lời thì các chị đã thủ thỉ bàn luận rồi thống nhất cái gì đó. Rốt cuộc con bé đáng thương này phải quàng xích chó suốt cả buổi tiệc. Cái khổ nữa là hai sếp bà tiết kiệm, chẳng thèm nề mặt người ta mua đồ mới, tận dụng luôn cái xích của em cún chỗ bác bảo vệ ngồi trực dưới công ty. Mấy năm rồi nên nó cũng hoen gì hết cả. Hại cô Điệp từ đó tới tối đứng ru rú ở một góc, khóc cũng không dám mà cười cũng chẳng xong. Anh Hậu dắt hai bé đi chơi mãi, một hồi không biết vợ ở đâu, mà lúc quay ra thấy chị đang ngồi tám chuyện vui vẻ ở dãy bàn thứ hai thì hơi choáng. Căn bàn chị Bích chỉ Đào hợp lại chính là biệt đội hai con hổ cái, máu mặt của công ty này có ai mà chưa nghe danh. Không chẳng hiểu vì sao một người tính như vợ mình lại thân quen được với họ nữa. Cậu Hà làm giáo viên nhỉ, thảo nào trông người dịu dàng nết nà quá. "Chị đừng nói vậy, em biết mình quê mà, Hôm nay đi vội không chuẩn bị nhiều, lúc đầu em cũng hơi ngại, may mà công ty toàn là người tốt. Ôi dào ôi, quê với trà hương, chót rồi thì kệ nó đi, rút kinh nghiệm lần sau, đằng nào cũng có quan trọng gì đâu mà. Dạ. Cậu Hà từ giờ chơi chung với bọn chị đi. Sao hả? Bọn mình hợp lại thành nhóm tam hồ. Chị Bích còn tự nhận chỉ thuộc dạng đanh đá, nhưng khả năng kiềm nén giả bộ rất tốt. Bác Đào thì nóng này dễ dẫn tới ỉa chảy. Giờ nhất định phải bổ sung thêm cô Hà hiền lành nhu mì nữa cho nó đa dạng. Chị bị hai bà trêu ngượng đỏ cả mặt, lắc đầu từ chối mãi không xong. Cũng may lúc đó ông xã ra giải nguy, không thì không biết làm thế nào cả. Tới mịt hôm đó cả nhà mới về nhà. Hai nhóc được các cô chú dẫn đi chơi nhiều trò, giờ vẫn còn háo hức lắm. Anh dịu dàng bế con đặt ở sau ghế, rồi tống chiếc xe đạp điện của chị vào cốp. Xe của bà Hậu êm mông quá, ngồi xe của mẹ Hà mỏi lắm. Bé Hến hồn nhiên phát biểu, bà Hậu ngồi vào ghế lái dịu dàng trả lời. Xe này không phải là xe của ba, là xe của cả mẹ Hà và Hến Sò, xe của nhà mình. Thật vậy ạ? Ừ. Anh đáp, lại nghe bên dưới bé ôm lấy cổ của mẹ thì thầm. Mẹ ơi, bác Thanh bảo Sò nhận bác làm ba nuôi nha. Gia sư cho chị mấy năm liền, nên chị rõ hơn ai hết. Anh quý trẻ con lắm, dòng của chị cũng nựng nựng lại đùa con. Thế Sò trả lời sao? Sò bảo bác mua búp bê đẹp thì Sò đồng ý. Phía trên đột ngột phanh gấp, qua gương chiếu hậu chỉ thấy mặt ông xã tối đen. Không phải anh coi hai nhóc như bảo bối, giờ nghe con gái nói như vậy không tự ái mới lạ. Mẹ Hà cười khổ, Sò ơi là Sò, sao con tổ quá con ơi, may mà có chị Hến khôn hơn. Đồ ngốc, kể cả bác Thanh có mua nhiều đồ chơi thì bác Thanh cũng không thể làm ba tụi mình được, trên đời chỉ có một mình ba thôi. Cô Sò ngạc nhiên ngơ ngác, chị Hà thì thầm nhỏ nhỏ vào tai bé. Em được mẹ bế nhổm lên, rồi em thơm chuột một cái vào gáy của ba, ngọng nghịu nịnh nọt. Sò yêu ba nhất, chỉ ba Hậu mới là ba thôi, ba đừng ghét Sò nha. Con người đang tức giận phừng phừng mà nghe giọng điệu công chúa nhỏ dễ thương, muộn phiền đều tan biến. Tùm tìm cười tiếp tục lái xe. Hai bé ngọ nguậy ngó nghiêng bên ngoài, thế về hè họ bán gấu bông thì họ reo thích thú, chu choe xin Sò ba. Nào có phải các nàng ấy không có để chơi, ở nhà có hẳn mấy tủ chất chứa đầy ấy. Anh Hậu thì nổi tiếng cưng con gái rồi, muộn thế rồi vẫn dừng xe lại để xuống mua. Thế nào mà ông xã vừa thanh toán xong, ngoảnh ra phát có hai em gái trẻ măng tươi cười rôm rả. Anh yêu nhớ em không? Cũng lâu rồi anh nhỉ? Anh Hậu lắc đầu phủ nhận, cô bé ngu ngoẩy làm nũng. Gì vậy chứ? Tầm này tháng trước còn bảo anh xứng nhất quả đất cơ mà. Đêm đó anh gào tên em to tới mức mấy chị dưới lầu còn nghe thấy ý. Tầm 100 đô anh nhét vào chỗ ấy, em vẫn còn giữ đây này. Chồng khó xử nhìn vợ, cô gái thấy người phụ nữ và hai đứa nhỏ trong xe thì thoáng giật mình, giọng nói run rẩy ấp úng. Vợ anh à, xin lỗi nhé, thôi em đi trước đây. Em gái còn chưa kịp chuồn đã bị anh Hậu gọi giật lại. Hay cái cô kia, cô vụ oan giá hỏa cho tôi trước mặt vợ con, xong cô phủi tay thế hả, đứng lại làm cho rõ ràng đi. Rõ ràng gì cơ à, người ta đã giúp mà còn không biết đường, thế giờ anh muốn sao, muốn em nói dối chứ gì. Thôi được, em nói với chị nhà là lúc nãy em nhầm người được chưa? Cô ngúng nguẩy thì thầm vào tay người đàn ông trước mặt, rằng thì sau vụ này nhớ tiếp em nhiều nhiều, có khách nhớ dẫn tới chỗ em. Anh Hậu nóng cả mặt bực bội quát. Rốt cuộc thì tôi tên là gì, cô có nhớ không nào? Sao lại không? Anh Đăng chứ còn gì nữa, đại gia nổi tiếng cả một vùng ai mà không biết. Có ông chồng cười khẩy, có bà vợ thở phào. Hai anh em nhà ông xã dáng người cũng hao hao. Trời tối như thế này chắc nhận nhầm cũng phải. Anh thái độ cái kiểu gì thế mà anh cũng ghê gớm đấy nhỉ. Bữa trước tán gái thì lái Lamborghini, tới hôm nay lại đi xe bình thường thế. Đàn ông các anh cũng nhiều chiêu trò giả tạo gớm. Đúng rồi, cô nói gì cũng chuẩn. Anh chán chẳng buồn chấp, đi thẳng về phía vợ con. Hại cô em nóng máu dai dẳng không đứt. Em còn nhớ cả họ cả tên của anh, Nguyễn Hoàng Trọng Đăng nhé. Không phải, cô nhầm rồi, không phải là bác Đăng. Là ba Hậu, ba Hậu với mẹ Hà nhà Hến Sò. Bác Đăng với bác Vân là nhà anh Khôi cơ cô ạ.

Tự dưng cũng chẳng buồn làm quá, liền mở lời nói: chắc Điệp mải chơi quá nên quên, trong đầu cứ nghĩ là đưa cho chị rồi. Thôi thì em xuống dưới xem trên đường đi có vứt ở chỗ nào không. Đúng vậy, cô xuống tìm kỹ lại cho tôi, có gì lên đây nói sau. Sếp Hậu quát, thư ký sợ sệt xin lui. Ở trên chị Hà với điện thoại, đại loại nhắn đi một tin rằng: cô tìm cẩn thận vào nhé, kẻo tới lúc chị phải dò lại máy quay thì mất hay. Hà làm giáo viên cũng đâu phải ngày một ngày hai, tuy chưa quát nạt học trò bao giờ, nhưng việc dọa những nhóc khó bảo là một chút sở trường. Thực tình nhà đâu có lắp máy quay đâu, vậy mà thế nào lại hiệu nghiệm. Lúc sau cô trở lại với bản hợp đồng, gương mặt tỏ vẻ hớn hở vô cùng nói: đây sếp, đúng là em quên thật, nó vẫn còn ở dưới cốp xe máy, em xin lỗi anh. Người cô cần xin lỗi không phải là tôi. Giọng của sếp nhàn nhạt, vợ anh thấy phiền nên chỉ bảo thôi dù sao cũng là hiểu lầm. Lần sau làm việc gì phải cẩn thận hơn, có gì cô đi chơi với bạn đi, kẻo để người ta đợi. Tính chị là vậy, chuyện gì xong thì xong, rất ghét dây dưa nhỉ nhặng. Anh phạt cấp dưới viết bản kiểm điểm và trừ nửa tháng lương. Cô Điểm đi rồi mới quay sang bảo vợ: con bé này nó đầu óc đáng trí, thỉnh thoảng lại ngơ ngơ, nhưng mà được cái ngoan và tốt tính lắm, mình đừng có để bụng làm gì. Bác Vân từng cảnh báo chị, có những người con gái như vậy, trước mặt đàn ông thì ngây thơ dễ thương, nhưng đàn bà với nhau lại chua lỏm như giấm bỗng. Giờ mới thấy chắc phải tôn bác lên làm sư phụ. Dù sao chị cũng chẳng phải dạng người thích đặt điều sau lưng người khác, và lại hình ảnh cô nhóc trong mắt anh là vậy. Bây giờ chị đi nói xấu nó, chẳng khác nào biến mình thành mụ vợ già khó tính. Ngẫm nghĩ thông suốt, sếp bà liền dịu dàng quan tâm sếp ông: mình lúc nãy tiếp khách đã ăn no chưa? Mình nhắc mới nhớ, hôm nay uống mít à, cho anh xin bát cơm. Thế mình ngồi nghỉ đợi em một chút, để em chạy xuống siêu thị. Anh kéo chị lại bảo không cần, đoạn vào bếp xới cơm với chăn nước canh còn thừa trong nồi, vui vẻ ăn. Nhiều khi là vậy, cả một bàn tiệc sơn hào hải vị cũng không ngon bằng bát canh chua vợ nấu. Chị lấy thêm lọ muối vừng cho anh, nhìn chồng cười âu yếm: cái người này sao mà dễ nuôi quá vậy. Tới đó vì phải xem xét lại giấy tờ nên anh không gọi điện thoại với cô bạn như thường lệ, chỉ cũng ngồi chấm bài cùng với bàn làm việc với anh. Tuy hai vợ chồng việc ai nấy làm, nhưng thỉnh thoảng ngẩng lên chị vẫn thấy ấm áp khó tả. Chấm được một phần tư lớp thì Hà có điện thoại là của thầy. Sợ làm phiền tới ông xã nên chị nhẹ nhàng khắp cửa đi ra phòng khách nói chuyện. Anh Thành muốn nhờ chị nói với ban giám hiệu tổ chức một buổi giới thiệu trường mình cho các em lớp 9 trường chị. Chuyện cũng chẳng có gì nên chị vui vẻ nhận lời. Hai người lâu không gặp nên cũng hàn huyên hơi lâu một chút. Thầy nhắc lại về kỷ niệm xấu hổ khiến cho má của chị đỏ bừng. Nghĩ lại hồi đó còn nhỏ dại quá, thật là mất mặt. Lúc trở lại phòng ngủ, thấy ông xã đang cầm bút đỏ chăm chú khoanh khoanh gạch gạch, bà xã nở một nụ cười ngọt ngào: mình mệt thì cứ đi nghỉ đi, em cũng chưa phải nộp điểm trong tuần này. Không sao, sắp xong rồi. Nhiều lúc kể anh cũng giúp chị chấm bài thi, dì Hợi mắt tròn mắt dẹt. Không chỉ thế, mấy cái phần mềm giảng dạy của vợ cũng đều do chồng thiết kế cho, đẹp lung linh làm các cô ở trường phải ghen tị. Bọn nhỏ làm bài tốt không anh? Cô giáo vui vẻ buôn dưa thế mà vẫn còn quan tâm tới trò sao? Câu nói của chồng khiến cho chị đơ người. Anh sau một hồi suy nghĩ công tử thấy mình nhỏ mọn. Anh buôn dưa cả tối, vợ cũng đâu có trách móc hờn dỗi gì, mà chỉ nói chuyện chút chút thôi anh cũng thấy dâm gian gai người. Cũng không rõ nữa, chỉ là đôi khi con người ta chẳng thể kiểm soát được những cảm xúc của mình. Đùa đấy, khá tốt, không bé nào dưới điểm trung bình cả. Anh nghe tiếng của vợ dịu dàng cảm ơn, không khí trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc con người không chịu được liền buột miệng nói: bạn vừa gọi vợ là ai vậy? Vui vẻ nhỉ? Hiếm khi ông xã ăn nói ấp úng lạ lạ như vậy, cứ như thanh niên mới lớn vậy ấy. Chị không khỏi ngạc nhiên: vui, vui gì cơ à? Cũng chẳng có gì đâu, mọi khi vợ cũng chẳng chơi thân với ai nên anh thấy lạ thôi. Nếu mình không thích chia sẻ thì anh không ép. À, thầy Thanh ngày xưa là gia sư cho em ý, anh cũng gặp bữa liên hoan rồi mà, thầy nhờ em có một chút việc. Con người chồng thực lòng rất muốn hỏi việc gì mà sợ mang tiếng kiểm soát vợ nên lại thôi. Sống lâu với chị Hà, chắc anh cũng bị lây bệnh thích giữ sĩ diện luôn rồi. nghĩ mà thấy bức bối khó chịu. Hai vợ chồng trằn trọc một lúc thì có điện thoại. Anh Hậu nghe máy tâm tình tệ dần. Chỉ thấy ông xã thất thần như vậy thì cũng lo lắng thay. Sao vậy anh? Bạn anh bị ngã cầu thang. Chỉ có linh cảm chính là người phụ nữ hàng đêm tâm sự với chồng. Thứ lỗi cho chị, người ta gặp nạn mà chị chẳng thể thông cảm cho nổi. Tâm trạng thực sự rất tệ. Anh phải đi bây giờ. Dạ. Tiếng dạ cất lên sao mà cay đắng đến vậy. Người đó cô ấy không còn một ai thân thiết để nhờ cậy hay sao? Cớ sao đêm hôm rồi còn gọi cho chồng chị? Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên chứ. Vợ ngủ sớm đi, sáng mai cho hai bé đi học giúp anh. Cảm ơn vợ nhiều. Chị yên lặng không nói gì. Anh vội vã vào trong phòng thay đồ. Lúc ra thì vợ ngồi khom người nhìn ra xa phía cửa sổ. Đột nhiên cảm thấy bứt rất khó chịu. Ông xã liền ngồi xuống chạm vai của vợ khẽ thở dài. Đừng nghĩ nhiều. Người ta gặp khó khăn hoạn nạn, chả nhẽ lại không có giúp hả mình. Chị rất muốn cười. Chị muốn trở thành người vợ mẫu mực hoàn hảo, tươi tắn rộng lượng dặn anh đi cẩn thận. Nhưng chị lại chẳng thể làm được. Cái kiểu bản thân khác giới như thế này, một người lạc hậu như chị sao mà không tiếp nhận nổi. Người ta bảo trái tim đàn ông nhiều ngăn. Nói thật chị cũng chẳng biết hiện tại bây giờ chị được xếp vào ngăn nào nữa, ngăn nhỏ hay là ngăn to. Cảm giác nghẹn nghẹn chua xót, chị buồn buồn hỏi chồng. Mình à, nếu như ngày mai 12 giờ đêm em cũng đi chăm sóc một người đàn ông khác, chúng em cũng chỉ là bạn thôi, vậy thì mình sẽ nghĩ sao? Có một người chồng hơi hoảng. Đàn bà con gái nửa đêm nửa hôm ra chơi bời ngoài phố đã là không chấp nhận được, nữa là đi chăm trai. Đàn ông với đàn bà sao có thể đem ra so sánh? Anh đưa tay lau nước mắt cho bà xã, rõ ràng cảm thấy mình không đến nỗi nào. Lo cho vợ con đầy đủ, so với bác Đăng thì đang tốt gấp vạn. Vậy mà nhìn chị cố nén những tiếng nức lòng, anh lại nôn nao khó tả. Hay thế này, mình đi cùng anh. Có bà vợ nghe chồng nói vậy thì giật mình, đột nhiên ấp úng nói. Nhưng mà sò và hến. Bế dậy cả nhà đi tất, dù sao vợ có biết cách chăm sóc người khác hơn anh mà. Thôi chồng à. Thôi gì, giờ anh đi một mình chắc vợ ở nhà khóc cả đêm mất. Em... Người ta quyết bất ngờ làm cho chị bối rối, đành ngoan ngoãn nghe lời và rửa mặt mũi. Bên ngoài điện thoại réo rắt kêu, anh Hậu vội vã nhấc máy. Ờ, chịu khó đợi anh một chút anh tới giờ. À không phải lo, Hà nhà anh cũng không phải là người như thế. Với lại anh cho cô ấy đi cùng luôn, cả hai bé nữa. Nghiêm trọng quá phải đến bệnh viện thì anh bảo bà xã chăm em cũng được. Sáng mai anh có cuộc họp quan trọng không thể không dự. Với lại vợ anh chu đáo lắm, em cứ yên tâm. Cái gì cơ, em bảo gì? À vậy thì tốt rồi, được rồi, ngủ ngon. Chị Hà vừa định lấy đồ ra để thay thì lại nghe chồng bảo. Cô ấy được hàng xóm giúp rồi, chỉ sưng bầm một chút thôi nhưng mà không nguy hiểm, không phải quá nữa em. Ông xã ném điện thoại xuống giường, mệt mỏi cởi bỏ áo sơ mi xanh. Thường ngày chị hiếm khi nhìn anh chằm chằm, hôm nay vô tình thế nào lại bị cơ bắp kia làm cho điêu đứng. Sao thế? Chồng đẹp trai. Ngẩn ngơ quá, tới lúc nói ra mới phát hiện bị hố. Chị nóng bừng ngượng ngùng vùi mặt vào trong chăn. Anh phì cười thản nhiên kéo gối rồi chui vào trong chăn cùng vợ, giọng điệu cợt nhả. Đằng ấy vừa nói cái gì, nói lại cho mình nghe xem. Đâu có gì đâu. Chị ấp úng. Anh kéo vợ vào lòng, chợt nghĩ tới chuyện ban nãy, cứ tưởng bà xã bị bệnh vô cảm, ai ngờ cũng có lúc bốc đồng đáng yêu như vậy. Hôm nay còn biết hỏi kháy anh nữa nhé. Em đâu dám, lúc nào cứ à. Thì đó, đêm mai đi chăm ai đó. Anh tùm tìm khơi gợi khiến cho chị đỏ bừng. Giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ, chẳng lúc đó ăn phải cái bà gì mà giờ hơi đến vậy. Còn to gan chất vấn cả chồng nữa, thật chẳng ra làm sao. Cầm ông xã dựa vào vai của chị ngái ngủ, tay theo bản năng luồn vào bên trong làm nũng. Giọng điệu nửa tình cảm nửa trách móc. Dặn mình bao nhiêu lần cũng chẳng bao giờ nghe, cứ mặc suốt ngày không có tốt đâu, nghe bảo còn tăng nguy cơ gây ung thư nữa đấy. Dạ. Lúc nào vợ trả dạ, dạ xong để đấy thì dạ làm gì. Đâu có phải chị chưa từng lên mạng đọc báo sức khỏe hay nghe các gì các bác cảnh báo đâu. Nhưng khổ nỗi cái cảm giác thả rông nó kỳ quặc lắm. Chị cứ thấy không đứng đắn sao ấy, cố gắng mãi mà cũng chẳng thay đổi được tư tưởng. lần nào chồng phát hiện ra cũng bị lột không thương tiếc. Liệu các anh chồng trên đời có phải anh nào cũng giỏi vậy không? Phải chăng chiếc bánh giỏ ấy anh nào cũng có khả năng tháo lớp vỏ thứ hai, nhưng lớp đầu tiên vẫn phẳng phiu đẹp đẽ? Ông xã mắt lịm dần mà tay vẫn vô thức mân mê đều đều. Cơ thể của chị dần dần xuất hiện cảm giác trống rỗng buồn rộn. Một khoảnh khắc nụ hoa ấy bị chạm tới là tim gan lại bối rối lạ lùng. Chị cũng chẳng hiểu được chính mình nữa. Nhiều khi ân ái mãnh liệt thì đau đớn khổ sở, mà hễ cứ bị trêu chọc một chút thôi là cả người dâm gian nóng bỏng, chân tay như kiểu mềm oặt không xương. Cái chuyện tế nhị nên các bà vợ cũng chẳng dám chia sẻ với ai, chỉ sợ bị cười chê kỳ thị. Những lần như thế cứ ngỡ như mình là thiếu nữ đôi mươi vậy, bồi hồi xao xuyến mãi mới ngủ được. Bình minh sáng sớm chiếu qua khung cửa sổ, như thường lệ chiếc đồng hồ báo thức réo rắt đổ chuông. Chị Hà lật đật định trở dậy mà vướng cánh tay ai đó để ngang bụng, không sao mà hất ra được. Mình à, Mình à, ngủ thêm đi em, lát nữa cả nhà đi ăn quán cũng được. Có ông chồng mệt mỏi đề nghị, có bà vợ dịu dàng nhỏ nhẹ. Giờ thực phẩm bẩn lắm chồng ạ. Hôm trước xem thời sự, giờ quán xá bây giờ họ toàn nhập cái hàng ôi thiêu giá rẻ thôi. Người ta ăn được thì mình cũng ăn được chứ sao. Anh cầu nhàu, chị Hà tuy rất nghe lời chồng, nhưng bị cái tật là cái gì liên quan tới sức khỏe gia đình thì chị rất chi là bảo thủ. Nhưng mà hai bé còn nhỏ quá, đường ruột cũng chưa tốt như bọn mình. Em dạy em nấu tí là xong mà. Không con lại muộn học, anh cũng muộn làm đó. Vợ cẩn thận quá thì hóa thừa đấy. Không thừa đâu ạ. Cây nghé con bác thủy trưởng em vừa mấy tuần trước ăn cháo dinh dưỡng ở cửa hàng xong, bị chớ rồi phải đi cấp cứu đó chồng ạ. Thôi đợi hai bé lớn lên chút nha, em làm cho con ăn cái gì không rõ nguồn gốc là em lo cả ngày luôn mình ạ. Ông xã thở dài kéo chăn quay sang một góc, mặc cho bà xã muốn làm gì thì làm. Bữa sáng chị nấu cháo thịt băm cho hai nhóc, bánh tráng cuốn cho anh, ba hộp cơm trưa cũng chuẩn bị sẵn sàng ở trên bàn. Đáng nhẽ được hưởng những thứ ấy, lòng anh phải hạnh phúc mới phải. Anh cũng cố ép mình vui vẻ, nhưng mà tận sâu trong đáy lòng có cái cảm giác gì đó trống trải không nói nên lời. Mọi người thường ngưỡng mộ gia đình và tình yêu của họ, mấy ai biết cuộc hôn nhân này không hề xuất phát từ tình yêu. Bao năm trôi qua anh thực hiện đúng nghĩa vụ của người cha người chồng. Chị cũng cố gắng hết sức gồng mình để làm người vợ hoàn hảo. Chị xuất hiện đúng vào giai đoạn anh khó khăn nhất trong cuộc đời của anh. Cứ như vậy anh chị dựa vào nhau, hai người sống giản dị qua ngày. Nhưng giờ đây anh cũng không chắc rốt cuộc là giản dị hay là nhàm chán. Hai con người ở với nhau bằng hai chữ trách nhiệm, liệu có thể duy trì được tới bao giờ? Đưa lũ nhóc đi học, anh tình cờ nhìn qua quán ven đường, thấy có cô cậu sinh viên ôm eo nhau húp từng tô phở. Đột nhiên tự hỏi mình đã già đến vậy sao? Công việc chất đống ngày nào cũng như ngày nào, về nhà thì sinh hoạt như một cái máy. Cũng may thỉnh thoảng còn có người ấy, nếu không anh Hậu nghĩ chắc rằng mình sẽ bị stress đến nơi. Chiều tối anh lại có hẹn tiếp khách, cơm nhà chỉ có ba mẹ con, nên chị chỉ nhặt nửa mớ rau muống. Đang dở dang thì có điện thoại, Hà tiện tay ấn mở loa ngoài. Chị à, em Điệp đây, chị tới đón anh được không? Anh sẽ đang nằm trên đùi em đây này, còn hôn em mít chứ, khó chịu ghê á. Cái giọng cô Điệp òn ẻn, chị suýt nữa thì rơi cả rổ rau. Hà thất thần một lúc mới phát hiện hàng xóm đến từ bao giờ, chị ấp úng. Chị Nguyệt, à nhà chị còn xấu không, cho em xin vài quả dầm canh, em ngại xuống dưới kia. Có, còn cô đợi tôi một chút. Chị lấy xấu cho cô mà tay vẫn chưa hết run rẩy, chẳng biết cô ấy có nghe thấy gì không nữa. Nếu vậy thì thật là xấu hổ. Cô Nguyệt cảm ơn, đi một lát xong rồi nghĩ thế nào lại vòng lại, nói vọng vào ý kiến. Chị Hà đừng trách em nhiều lời nhé, cùng là đàn bà con gái với nhau nên em thấy ức thay. Em biết với tính của chị thì kiểu gì cũng ngồi ở nhà chịu đựng thôi. Nhưng chị đừng như thế, chị tới đón anh đi, đàn ông say vào là khó kiểm soát lắm. Sợ bọn cờ hó nó cao tay kinh khủng, cẩn thận mất chồng như trời đó. Em gọi taxi nhé, đi hay không là chị quyết định. Em ấy nói cũng chẳng sai. Chị ngồi bần thần một hồi, rốt cuộc quyết định dắt hai con xuống, bảo lái xe chở hai bé về nhà ông bà nội gửi trước, rồi mới vòng tới địa chỉ mà cô Điệp nhắn tin.